Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 107, mới tinh nhiệm vụ chính tuyến. Long, toàn bộ team là Long, Cự Long, Phi Long, Bá Vương Long, Tấn Mãnh Long, Tiểu Thần Long, Giang Kiều khiến phong linh ở hòn đảo này bầu trời điều tra thời điểm. Tầm mắt có thể nhìn thấy sinh vật gần như cũng có thể phù hợp một loại sinh vật thể trinh. Đó chính là Long. Ta đây là chuyển kiếp đến kỷ Jura thế giới hay là quái vật thợ săn thế giới? Giang Kiều cùng Phong Linh cùng chung đến chính mình thị giác. Phong Linh đã bay đến khoảng cách hòn đảo này mặt đất có chừng 800 thước trời cao. Hòn đảo này diện tích lớn vô cùng. Lớn đến nếu như không phải là đại địa mẫu thần đem gọi là đảo, lời nói Giang Kiều có thể sẽ trực tiếp đem nó định nghĩa thành là một khối đại lục. Cái đảo trung tâm đã hoàn toàn kết tinh hóa. Giang Kiều xuyên thấu qua phong linh thị giác có thể nhìn thấy cực xa vị trí đứng vững vài gốc cao vút trong mây kết tinh trụ. Sợ rằng những thứ này kết tinh trụ ở nửa năm trước có thể là hòn đảo này lớn nhất xum xuê mấy cây cổ thụ. Trên tòa đảo này sinh vật lấy loài rồng làm chủ. Có thể là những sinh vật khác dáng quá nhỏ, Giang Kiều không cách nào ở trên trời bắt được. Giang Kiều trong tầm mắt sinh vật đều là đủ loại loài rồng. Những thứ này loài rồng cấp bậc cao đến hơi quá đáng. Trong bầu trời phi hành một cái dáng dài đến 10 mét phi long cấp bậc thì có 49 cấp. Thánh linh bên trong bố trí đẳng cấp cũng không thể hoàn toàn giải thích thế giới hiện thật sinh. Vật sức chiến đấu này còn cần căn cứ con quái vật này là quái bình thường vật, quái vật tinh anh hay lại là lĩnh chủ để phân chia. Tỉ như Giang Kiều mới giết chết vệ kim chuột chẳng qua là một cái quái bình thường vật. Loại này phán định phương thức là bản thân nó thể xác chịu đánh trình độ. Còn có huyết thống truyền thừa loại đồ vật. Loại bình thường quái vật lượng máu giá trị không thể nào quá cao. Đồng đẳng cấp dưới trạng thái. Một vị người chơi liền có thể đem giải quyết. Đi lên nữa chính là quái vật tinh anh cùng lĩnh chủ cấp sinh vật. Người chơi đang đối mặt một vị quái vật tinh anh thời điểm. Người chơi kỹ thuật cùng trang bị muốn đứng đầu phạm vi mới có thể một mình đấu. Càng nhiều tình huống hạ người chơi đang đối mặt thánh linh trong quái vật tinh anh lúc đều là hô. Bằng hoàn hữu tới tổ đội vây đánh. Lĩnh chủ cấp chính là boss. Điều này cần người chơi tổ hơn 5 đến 50 người đội ngũ mới có thể chiến thắng. Một mình đấu là gần như chuyện không có khả năng. Hòn đảo này bên trên sinh vật 3 loại cấp bậc sinh vật toàn bộ đều có. Giang Kiều hiện nay nhìn thấy tận mắt đến cấp bậc cao nhất một cái loài rồng. Chính là một cái cấp bậc cao đến 60 cấp cự long lĩnh chủ. Loại này long trên đảo còn không ngừng một cái. Là theo như trăm con làm đơn vị bán xỉ. Thế giới này nhân loại cường giả cấp bậc cũng liền cấp 45 đến 60 cấp. Cũng đều là quái vật tinh anh, không mấy cái có thể đạt tới lĩnh chủ cấp sinh vật phạm vi. Hơn nữa người bình thường thăng cấp cũng không giống như là người chơi đơn giản như vậy. Vị kia Lưu Thủy Chi quốc lão pháp sư sống nhanh hơn 100 tuổi. Thiên phú dị bẩm tài tốn cả đời lên tới cấp 45. Hắn trước khi chết có khả năng hay không lên tới 46 cấp cũng là cái vấn đề. Cho nên vô luận là hòn đảo này bên trong sinh vật toàn bộ chạy ra ngoài, hay lại là bên ngoài dân bản địa chạy vào, cũng có thể sửa lại cái thế giới này sinh thái. Nhưng cái này lại cùng Giang Kiều có quan hệ gì đây? Giang Kiều muốn làm là được kéo người chơi đi vào bàn chuyên, đem tấm gạch chất đến thế giới hiện thật trong thế giới đi. Sau đó ở đâu trong thế giới tạo căn phòng lớn, dám ngăn trở các nhà chơi bàn chuyên người. Chết, ta có thể chạy sao? Hải Lam cũng thông qua truyền tống môn đi tới Giang Kiều bên người. Nàng mới vừa bước vào này một hòn đảo, giống như là bước vào một tòa siêu đại hình phòng tự lấy thức ăn như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả mọi thứ là có thể ăn. Ăn đi, ngươi không sợ đau bụng lời nói. Giang Kiều trên đất cầm lên một nắm bùn đất nhét vào Hải Lam. Trong tay, này đâm một cái thổ đối với Hải Lam mà nói, cũng rất có dinh dưỡng. Vệ thần thần ngài nguyện ý tiếp nhận cái ủy thác này sao? Đại địa mẫu thần hiền hòa thanh âm ở Giang Kiều bên chân vang lên. Giang Kiều cúi đầu xuống nhìn một cái hư hư thực thực nhân sâm thành tinh sinh vật đang đứng ở Giang Kiều bên chân. Ngươi không sợ chúng ta đem hòn đảo này bên trên sinh vật giết sạch loại sao? Giang Kiều nửa ngồi xuống đối với biến thành người sâm tinh đại địa mẫu thần nói. Đây là ta muốn gặp đến. Loại này kết tinh biến hóa nguyên rủa phải đoạn tuyệt. Lan tràn đi xuống cái thế giới này. Cũng có thể lâm vào trong nguy cấp. Đại địa mẫu thần nói. Lại vừa là ngày tận thế cấp sự kiện. Được rồi. Phần này ủy thác tạm thời tiếp nhận, nhưng chúng ta bắt đầu công việc phải cần một khoảng thời gian. Giang Kiều có thể cảm giác được, những thứ này kết tinh thể có một ít, cái thế giới này ra năng lượng, cụ thể năng lượng nguồn là cái gì Giang Kiều cũng không nói rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không thuộc về cái thế giới này thần linh. Từ hướng này có thể bước đầu suy đoán. Vị này đại địa mẫu thần khả năng thật bệnh bất trị. Xác nhận xong rồi những thứ này, Giang Kiều kéo Hải Lam thông qua truyền tống môn quay trở về thực tập tháp vị diện. Đại địa mẫu thần bản thể cũng lấy ra một phần cuộn da dê chụp bản đồ đưa cho Giang Kiều. Đây là Bạch Lan Đức cái đảo bản đồ. Trên bản đồ cặn kẽ ghi lại kết tinh biến hóa phạm vi. Đại địa mẫu thần trong thanh âm vẫn tràn đầy lo âu, ta sẽ tận ta khả năng hiệp trợ ngươi. Còn ngươi nữa thần chọn môn, còn xin mau sớm, chúng ta sẽ ở Minh bắt đầu ngày mốt công việc. Giang Kiều mở ra miếng bản đồ, này sơ lược nhìn một cái, trong địa đồ hình ảnh là động tĩnh. Bạch Lan Đức cái đảo đã có 3/4 thổ địa hoàn toàn kết tinh hóa. Chúng ta còn không có đàm thù lao. Đại địa mẫu thần thấy Giang Kiều xoay người muốn rời khỏi lên. Tiếng nhắc nhở Giang Kiều. Thù lao, trong công việc sau khi bắt đầu bàn lại đi. Giang Kiều đưa lưng về phía đại địa mẫu thần phất phất. Tay, lần nữa rời đi thực tập tháp vị diện. Bây giờ cách bảo vệ kết thúc còn có 11 giờ. Giang Kiều ở nơi này 11 giờ bên trong còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Sư Tâm Thành, sống lại người Thánh Đường. Giang Kiều phủ lị nhã ban đầu số hiệu máy đứng ở trên bậc thang lẳng lặng nhìn Giang Kiều cùng Hải Lam, thần cách cuộc chiến hạ màn kết thúc không lâu. Các nhà chơi liền đem từ mây nữ vương cầm trên tay đến thần cách mảnh vụn giao cho tượng người cô. Em. Mặc dù có tiểu bộ phân không có nhìn nhiệm vụ công lược ngu ngơ người chơi đem thần cách mảnh vụn giao cho lão quốc vương, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Giang Kiều bước kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt. Chuyện suy diễn, người tiếp theo dự định nắm Phù Lị Nhã như thế nào đây? Hải Lam đứng ở Phù Lị Nhã bên người đùa bỡn nàng cạn sợi tóc màu xám nói, chẳng lẽ lại muốn đem Phù Lị Nhã viết chết đi, luôn là viết chết cũng không có ý gì hả, nhưng Phù Lị Nhã khôi phục trí nhớ, hơn nữa vốn có chỉ có bản thân người cách sau khi, chắc chắn sẽ không lại tiếp tục đợi ở sống lại thánh đường. Tùy ý giáo đoàn định đoạt, Giang Kiều lấy tay đánh xuống rồi Hải Lam móng vuốt nhỏ, bắt đầu suy nghĩ lại một bộ phận nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện là dạng gì. Liên quan tới thánh linh, nội dung chính tuyến Giang Kiều miêu tả đều là cũng thật cũng giả. Thánh linh bản thể thế giới nội dung cốt truyện chỉ có tiểu bộ phân là Giang Kiều biên tạo. Giống như là cái gì giáo đoàn mới là hắc thủ sau màn. Lão quốc vương khẳng định vào bản loại nội dung cốt truyện đều là Giang Kiều chính mình bóp. Nhưng liên quan tới dị thế giới phó bản, giống như là mây nữ vương còn có thực tập tháp nội dung cốt truyện đều là thật sự. Giang Kiều không có biện pháp giả tạo, mà thánh linh bước kế tiếp nội dung chính tuyến. Tất nhiên muốn bắt đầu dạy các nhà chơi xây ngoạn pháp. giống như là trong thế giới xây nhà, Bạch Lan Đức trên đảo tạo nơi trú quân cứ điểm cái gì. Hơn nữa lòng bàn tay ngự giống như là cái gì vực sâu. Yên diệt quân đoàn, hỗn độn loại đồ khốn nạn xâm phạm. Ta suy nghĩ hả, bước kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến sẽ để cho Phù Lị Nhã bị giáo đoàn đuổi giết đi. Giang Kiều làm ra một cái quyết định, sau đó bị giáo đoàn bắt đi. Hải Lam đã bổ não một ít khả năng, sẽ để cho các nhà chơi phát cáu cơ tim tắc nghẽn nội dung cốt truyện. Không không không không, bắt đi liền không có ý nghĩa. Phù Lị Nhã cuối cùng có thể chạy trốn, nhưng trước lúc này nàng chạy trốn động cơ rất trọng yếu. Giang Kiều nói, phản bội cái đó giáo đoàn. Hải Lam vẫn còn đang định cùng Thượng Giang Kiều suy nghĩ. Giáo đoàn sống chết cùng người chơi có quan hệ gì? Phù Lị Nhã vốn có rồi thần cách mảnh vụn sau là một cái có chính mình năng lực suy nghĩ tượng người. Nếu như đưa nàng thiết lập thành thích, ái mộ người chơi lời nói, nàng nên làm việc mà cũng chỉ có một. Giang Kiều lần nữa mặt mỉm cười nói, Phù Lị Nhã muốn phải chạy đến thế giới hiện thật trong đi tìm người chơi. Khả năng này cũng là Phù Lị Nhã có mị lực nhất một trong những địa phương. Thử nghĩ một hồi các nhà chơi ở trong game lão bà không xa ngàn dặm muốn chạy đến thế giới hiện thật trong đi tìm chính mình. Sau đó giáo đoàn muốn ngăn cản. Mọi chuyện cũng phát sinh ở bảo vệ khoảng thời gian này. Sau đó tượng người cô em không cẩn thận rơi đến dị thế giới trên đảo. Kia hòn đảo bên trên tràn đầy đủ loại quái vật. Giang Kiều vừa nói lung lay một chút đại địa mẫu. Thần cho mình bản đồ. Hải Lam mặc dù nghe không hiểu lắm trong đó lên kính chuyển tiếp, nhưng trong đầu đã nổi lên một đám mặt đầy ai cản ta thì phải chết, người chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ